Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Đại Rất Giáng Lâm. Nappa lại cũng có thể biến thân siêu Saiya. Mọi người kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Dậm Dạp Va Va Nappa cũng có thể đột phá đến siêu Saiya cảnh giới liền. Ngay cả Vegeta cũng không nhịn được hắc một tiếng, không trách hắn như vậy tích cực đây. Nguyên lai đã có thể biến thân a. Son Goku nhìn Nappa khẽ gật đầu, cái tên này ở Ngân Hà Võ Đạo Đại Hội sau không ngừng tu luyện. Bởi vì Ariel quan hệ thành công đã biến thành siêu Saiya, Raditz nói. Có điều, hắn cấp độ còn ở giai đoạn thứ nhất, đánh một không thành vấn đề. Đồng thời đối phó hai cái liền muốn xem tình huống có đúng không, những người khác nghe được. Một mặt mờ mịt. Ở trong mắt bọn họ siêu Saiya đã là một cái đỉnh cao. Nên vượt xa người nhân tạo mới đúng, nhưng là người nhân tạo ở Vegeta thủ hạ chịu thiệt. Cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự yếu. Mà là Vegeta quá mạnh mẽ. Tương tự là siêu Saiya. Nappa đối phó hai cái người nhân tạo chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy, dù sao Zero tiến sĩ chế. Tạo số 19 cùng với chính hắn số 20 sức mạnh đều không yếu. Còn hấp thu Vegeta một cái năng lượng đạn, thể lực sung túc, bất quá bọn hắn tựa hồ đối với siêu Saiya biến thân có bóng tối. Đối mặt Nappa có vẻ cực kỳ hoảng sợ, Nappa quát lên một tiếng lớn phóng đi. Cánh tay hóa thành loan đao, dâng trào năng lượng tùy ý dâng trào, đập về phía khoảng cách rõ rệt gần Zero, kim diễm lấp lóe nương theo quang ảnh sai động. Zero thả ra xạ tuyến bị đánh mở. Thả ra sóng khí công cũng bị chém nứt, liền trước mặt hắn không khí cũng bị chia làm hai nửa. Tầm mắt vặn vẹo, sức mạnh khổng lồ chính diện xung kích ở Zero bộ, cả người hắn bay ngược ra ngoài, dọc theo đường nứt ra một đạo rãnh sâu. Chu vi núi đá hết mức nổ tung, hóa thành phế tích ở Nappa cùng người nhân tạo số 20 giao chiến đồng thời. Khoảng cách nam bộ quần đảo chỗ không xa. Một đạo qua lại hư không ánh sáng lấp lóe, không gian một trận vặn vẹo, một tòa vòng tròn hòn đảo phía trên. Cỗ máy thời gian đột nhiên ra hiện tại giữa không trung chậm rãi hạ xuống, sau khi tuổi trẻ thiếu niên tóc tím nhảy ra cỗ máy thời gian, nhẹ nhàng nhấn một cái đem thu vào capsule, gió biển mang theo ẩm ướt mà ấm áp khí tức vung lên tóc của hắn, từng tia từng sợi bồng bềnh ở trong gió. Đầy mặt nhẹ nhàng khoan khoái, xa xa vi biển lớn màu xanh lam lên mấy chiếc thuyền thừa phong bồng bềnh, đẩy ra ngân ba tế lãng, sáng long lanh bọt nước trên dưới lên xuống, phảng phất bắn lên nát tinh mát mẻ trên hòn đảo, cây cối rậm rạp xanh thành thị xây ở biển rộng cùng bên trong vùng rừng rậm, hưởng thụ ánh mặt trời, bãi cát, sóng lên sóng xuống bốn mùa ấm áp khí hậu thư thích hợp lòng người. Trụ người ở chỗ này môn hoàn toàn không cần lo lắng sinh hoạt biến tấu, thiếu niên trong mắt tràn ngập ước ao. Hắn lần thứ nhất biết nguyên lai sinh hoạt có thể như thế mỹ hảo, nhưng là hắn qua mười mấy năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ hòn đảo. Như thế an tường đám người, trời xanh mây trắng, gió biển phơ phất đúng là còn có. Có điều, cái kia đã không thuộc về loài người chăng thường nghĩ. Nếu như có thể thay đổi tất cả, thật là tốt biết bao, vì lẽ đó hắn vì cứu vớt qua mà bước lên thời gian lữ trình. Đồng thời, hắn cũng muốn chưởng cứu thế giới của chính mình, Son Goku còn ở là tốt rồi. Mẹ thường nói chỉ cần Son Goku còn sống sót liền có thể đối phó người nhân tạo hai tên khốn kiếp kia. Giống như người nhân tạo để chăng vừa nghĩ tới đã nổi giận. Trong đầu của hắn lái đi không được đều là bọn họ tàn phá bóng người. Nhưng hắn chiến thắng không được cái kia hai tên này, không có chỉ điểm. Không có Long Châu, liền cuối cùng sư phụ Son Gohan đều chết rồi. Bằng một mình hắn ở cô độc trong thế giới gắng chống đối. Chống đỡ hắn đơn giản là mẹ cùng nhân loại cuối cùng hy vọng. Cỗ máy thời gian nhìn đồng hồ đeo tay. Một cái, Trăng không khỏi cau mày. Đã đến giờ. Ta đã tới chậm một lúc, vào lúc này nên đã bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu địa điểm không phải nơi này, bọn họ tựa hồ rời đi, phải nhanh một chút tìm tới Goku tiên sinh. còn có ba ba bọn họ. Trăng đột nhiên ngẩng đầu. Ở bên kia có một luồng mạnh mẽ khí. Là xa lạ. Hắn soạt địa một hồi bay lên. Truy đuổi Nappa tính bùng nổ khí mà đi. Nhạt mái tóc màu tím ở trong gió phấp phới tựa hồ với hắn biết đến có chút không giống nhau lắm a. Vốn nên xảy ra chiến đấu địa điểm thay đổi. Hơn nữa này cỗ khí cùng 3 năm trước Son Goku so với hơi yếu một ít. Nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, người nhân tạo là không có tức giận. Siêu Saiya sao? Lẽ nào là Gohan? Cái này không biết khí làm hắn cảm thấy 10 phân nghi hoặc. Không khỏi thân hình gia tốc. Hướng về phương xa nhanh chóng bay đi quan sát Nappa cùng Zero đối chiến đám người vây quanh hai tay. Dồn dập mừng rỡ kêu to. Cái gì phá người nhân tạo mà. Căn bản không khỏi đánh. Vẻn vẹn mấy chiêu. Nappa đã chiếm cứ thượng phong. Nappa. Cố lên a. Đem hắn dầu đánh ra đến. Ha ha ha. Cẩn thận con mắt của hắn. Sẽ tia phóng xạ. Ofuna bĩu môi. Ngốc chết rồi. Đầu chọc đều như thế ngốc à, dứt lời. Nàng ta thứ Krillin, chuyển qua nửa người Nappa quả nhiên không có tránh thoát Zero xạ tuyến. Ngực giáp bảo vệ bị thiêu xuyên. Cả người về phía sau chợt lui, thân thể cao lớn trên đất cắt ra một đạo rãnh sâu. Suýt chút nữa đem toàn bộ địa đều dẫm nát, một kích thành công Zero hướng về số 19 tới gần. Chớ ngu đứng, giúp ta ngăn trở hắn, cái tên này chỉ có man lực thôi. Người rất nhanh sẽ nói không ra lời. Nappa kim diễm phồn thịnh thiêu đốt. Đuôi ở phía sau vung vẩy. Lại sẽ khí tăng lên một đoạn, hắn cùng Vegeta so với xác thực chỉ có man lực. Có thể loại này man lực chính là Zero không có. Oanh, Nappa cất bước bay. Dưới chân một mảnh mặt đất rạn nứt. Nổ lên vô số đá vụn. Thân thể của hắn bạo nhào mà đi. Chớp mắt đi tới Zero tiến sĩ trước mặt. Zero sợ đến suýt chút nữa dò dỉ dầu, hắn tình cờ đắc thủ có. Thể sinh nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Thế nhưng chân chính giao chiến hắn tuyệt đối không phải Nappa đối thủ. Số 19, mau tới giúp, nói còn chưa dứt lời. Nappa nắm đấm tàn nhẫn mà đánh vào trên mặt của hắn. Đánh bay mấy trăm mét, mà Nappa bóng người đột nhiên ra hiện tại hắn chạy như bay phương hướng. Chuẩn bị một cái búa tạ, tàn nhẫn mà đem đập xuống ở địa lấy hắn làm trung tâm. Khuếch tán mà ra một cái đường kính trăm mét có thừa hố lớn, người nhân tạo hợp lực tác chiến còn. Có một trận chiến chỗ trống, có thể số 19 chậm chạp không dám động thủ. Dẫn đến tình cảnh thành nghiêng về một phía, run rẩy số 19 vọt tới khanh biên giới. Không có tiến lên, người nhân tạo không biết đau đớn. Nhưng là tựa hồ vẫn biết hoảng sợ đối mặt Nappa. Hắn tự biết không phải là đối thủ. Có bị hủy diệt khả năng cuối cùng. Hoảng sợ áp đảo đấu trí. Số 19 ngược lao nhanh. Ha ha ha ha. Thật mất mặt. Nhìn hắn gương mặt béo phì kia. Thực sự là cười chết ta rồi. Người Saiya dồn dập cười to. Có cười đến nước mắt đều sắp hạ xuống. Vegeta càng là lạnh lùng một hừ. Xem thường tâm ý lại rõ ràng có điều, chật vật số 19 xác thực chiêu cười. Có thể Raditz bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí chạy như bay tới. Người nhân tạo không có khí, mà nên ở cường giả ngoại trừ Piccolo bên ngoài đều ở. Nhưng khí là xa lạ đồng thời không kém. Raditz đột nhiên xoay người. Hướng về sau lưng nhìn lại, này một động tác khiến Goku, Vegeta bọn họ cũng phát hiện một tia không đúng. Theo Raditz cũng hất đầu nhìn tới bầu trời xa xa bên trong. Hăng hái bay tới lợt lạt khí lưu. Người kia tựa hồ chính trùng nơi này mà đến, không tới 10 giây đồng hồ công phu. Thiếu niên tóc tím kia ngừng lại thân hình. Phiêu ở giữa không trung kinh ngạc mà nhìn tất cả mọi người. Mà đại gia cũng quay đầu nhìn phía hắn. Raditz nhìn người tới trong nháy mắt càng là ức chế không. Được kinh ngạc thốt lên. Trang. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.